Điện hạ, thần biết sai rồi. Chương 31, góc truyện audio.com. Đều nói đằng sau sự thành công của nam nhân không thể thiếu nữ nhân. Kỳ thật đằng sau sự thành công của một sơn trại cũng không thể thiếu nữ nhân. Đặc biệt là một nữ nhân bộ dạng không tệ lắm. Từ sau khi Lâm San gia nhập, Hắc Hổ trại vốn đang bị bóng ma tiêu diệt bao phủ nhất thời tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Cũng không đúng sao, phần lớn sơn tặc đều là bất đắc dĩ mới vào rừng làm cướp. Một đám tụ tập trên núi, ăn uống tắm giặt tất cả đều tự làm, nói khó nghe một chút, đôi khi còn lười mặc quần áo. Nhưng hiện tại thì khác hẳn, trên núi bỗng nhiên có nữ nhân, còn là người đẹp, đâu thể cứ làm như vậy. Vô luận thế nào cũng cần sạch sẽ một chút mới phải. Vì thế, nam nhân trong trại bỗng nhiên mau chóng thu thập quần áo đi giặt. Dọn quét phòng ở, chỉ trong vài ngày, toàn trại cao thấp rực rỡ hẳn lên. Một trại đại quê mùa tỏ ra văn nhã. Vương Hắc Hổ kích động nhìn Lâm San, muốn rơi nước mắt. Cô nương, mấy năm trước nếu có thể sớm gặp ngươi, ta đâu cần tốn nhiều công sức. Thì thật khi Lâm San xuất hiện, không chỉ cải biến tinh thần diện mạo toàn trại mà quan trọng hơn là thức ăn của mọi người cũng thay đổi một bước lớn. Lúc Lâm San vừa đến, phát hiện những thứ kia thật không phải dành cho người ăn. Tất cả bọn họ tùy tiện cắt lợn rừng, gà rừng nửa sống nửa chín mà ăn. Đây là thức ăn sao? Vì thế Lâm San buổi tối đói bụng ngồi nướng chân gà rừng. Mới đầu chỉ tính lấp đầy bụng mình. Không nghĩ mùi gà nướng thơm lừng kinh động toàn bộ sơn trại. Chờ gà kia vừa nướng chín, chung quanh bàn đã bu đầy hồ ly cáo già mắt xanh thăm thẳm. Lâm San Jiong nói, muốn ăn sao, nói còn chưa xong, gà trên tay đã biến mất. Trước mắt đều là nam nhân để nửa thân trần đợi ăn gà cả buổi tối. Có người còn ngửa mặt lên trời thét dài, còn mẹ nó, quá ngon, mẹ nó. Con đây là đang nằm mơ. Lâm San một bên nhỏ mồ hôi. Chỉ là một con gà thôi mà. Từ đó về sau, Lâm San bắt đầu phụ trách việc ăn uống của sơn trại. Tuy nói là phụ trách, bất quá nàng cũng chỉ động thủ nấu cơm làm đồ ăn mà thôi. Các việc lặt vặt khác như đốn củi, nhóm lửa, rửa rau, rửa chén, đều đã được Hạ Lão Tam toàn bộ an bài người giúp nàng. Đãi ngộ rất tốt, như vậy qua vài ngày, Lâm San bỗng nhiên không còn lo về chuyện nữ phò mã nữa mà thấy thì ra làm nữ sơn tặc cũng không tồi. Chẳng qua, nàng rất nhanh liền phiền não. Vấn đề xuất phát từ Hạ Lão Tam, người này phòng trừng thật sự là 800 năm chưa gặp nữ nhân. Đối với Lâm San ân cần vạn phần, khắp nơi đều toát ra thần sắc ái mộ. Huynh đệ toàn trại đều biết Hạ Lão Tam có ý với Lâm San. Tất cả đều không kiêng kỵ kêu nàng đại tẩu, đem Lâm San Jiong đến độ muốn táo bón. Tuy bộ dạng Hạ Lão Tam sau khi tắm rửa sạch sẽ không quá tệ nhưng Lâm San thật không phải kén chọn. Lâm San thường nói trong tình yêu nàng sẽ không chọn ba lấy bốn nhưng nếu không có cảm giác gì với đối phương thì làm sao có thể sống chung với nhau cả. Đời, kết quả Lâm San buồn rầu. Bắt đầu lo lắng tìm cơ hội rời sơn trại, cơ hội để Lâm San trốn thoát đến nửa tháng sau mới xuất hiện. Bởi vì triều đình chèn ép, Hắc Hổ trại đã lâu không xuống núi đánh cướp, sinh kế dài ngày của gần 500 nhân khẩu trong trại mới là vấn đề to tát nhất bây giờ. Vừa vặn sau đó có tin đầu tháng 5 có một xe hàng hóa xa xỉ sắp vào kinh có đi ngang qua Ô Long Sơn. Bị quân tiêu diệt chèn ép lâu ngày nên Hắc Hổ trại nhất thời không yên. Vương Hắc Hổ lúc này cũng thấp thỏm, nếu cướp cũng chết, không cướp cũng chết, rõ ràng cũng chỉ có một kết cục. Vì thế, hắn suốt đêm triệu tập toàn trại, bàn mưu cướp số hàng hóa lần này. Lâm San hiện tại tốt xấu gì cũng coi như một phần tử trong trại. Khi đại hội khai mạc liền đứng một bên nghe. Bỗng nhiên ý thức được lúc toàn trại xuống núi chính là thời cơ tốt để mình rời đi. Như thế, nàng bắt đầu vụng trộm tính toán. Đến ngày đó, huynh đệ trong trại võ trang, từ Vương Hắc Hổ đến Hạ Lão Tam đều dẫn quân xuống núi. Trước lúc xuống núi, Hạ Lão Tam còn luyến tiếc Lâm San, kéo tay nàng, động tình nói, muội tử, không cần lo lắng cho huynh. Huynh không có việc gì. Chờ ta trở về, Lâm San rút mặt, ai lo lắng ngươi, ta là lo lắng cho bản thân có thể chạy thoát hay không. Chờ bọn người Hạ Lão Tam vừa đi, Lâm San trở về phòng bắt đầu thu thập này nọ. Nàng vì đột ngột bị người bắt cóc ra khỏi cung nên không kịp mang theo tiền bạc ngày thường tích trữ. Hành lý duy nhất chỉ có một bộ trang phục của Đỗ Hạo cùng thắt lưng thêu kim long kia. Người nói nếu trên này thêu đầu gà thì tốt biết mấy. Thêu chi con rồng làm ta không bán được cho ai. Lâm San mắng đai lưng kia một câu. Ném xuống chân hung hăng đạp vài cái mắng tiếp. Còn có thái tử gì chứ? Con mẹ ngươi, dám chiếm tiện nghi của ta. Sau đó nàng trộm thu thập vài món đồ Hạ Lão Tam đưa cho rồi hạ sơn. Bởi vì toàn bộ quân chủ lực của sơn trại đều xuống núi. Lưu lại một đám giả yếu không sức chiến đấu nên Lâm San thực dễ dàng tránh né. Chuồn khỏi sơn trại, dọc đường đi, trên ô long sơn hoa thơm cỏ lạ. Phong cảnh xinh đẹp, Lâm San vẫn là lần đầu mặc nữ trang tự do tự tại hành tẩu như vậy. Tiền bạc không có, tiền đồ chưa biết nhưng trong lòng vui sướng chưa từng có. Vừa xuống núi, nàng quay đầu nhìn lại con đường đã đi qua. Trong lòng yên lặng nói một câu. Tạm biệt Hoàng Cung, Tể Tướng Phủ, tạm biệt Tiểu Lục, Đỗ Hạo đáng ghét, còn có tạm biệt Kim Đao cùng Liên Phong ngươi. Lâm San ta về sau không cần che giấu thân phận nữa. Ta muốn đường đường chính chính làm nữ nhân, tìm nam nhân thuận mắt, sống hạnh phúc, trong lòng tuy rằng nghĩ vậy nhưng không khỏi nảy sinh vài phần lưu luyến. Nhìn chằm chằm con đường xuống núi thật lâu, nàng lúc này mới thở thật dài, quyết đoán quay người đi, ngay khi nàng vừa xoay người trong tích tắc, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng giết. Thanh âm tiếp theo là tiếng người ngựa đang chém giết không dứt. Bụi bay mù trời, đất rung núi chuyển, Lâm San đáng thương hoàn toàn không ngờ mình đã chọn con đường xuống núi hẻo lánh nhất nhưng không may lại là chỗ bọn người Hạ Lão Tam mai phục. Đám sơn tặc mai phục nhìn thấy một đội xe ngựa từ xa đi tới. Nghĩ mục tiêu đã đến, một tiếng ra lệnh rồi tất cả đều lao xuống, mà ở đầu đường kia. Đoàn xe cũng không vì vậy mà kích động, ngược lại đoàn xe tiếp tục chạy về hướng sơn trại, đợi đến lúc đám người Hạ Lão Tam hiểu được đây là cạm bẫy. Nhiều quan binh ẩn mình trong đoàn xe đã bay ra, bắn hàng loạt mũi tên nhắm ngay đám sơn tặc, Hạ Lão Tam với đám người đi cùng tất cả đều ngây ngần. Đứng tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một nam tử toàn thân trang phục đen từ trong đám binh lính đi ra. Cước bộ mạnh mẽ, khí thế bức người, trên mặt hắn mang mặt nạ bạc, kim đao bên hông lóe sáng trong ánh nắng chiều. Hắn dùng thanh âm lạnh lùng nói, đầu hàng hay là chết, các ngươi tự mình chọn đi. Hạ Lão Tam tự xưng là trời sinh thần lực, võ công cái thế, song đao quét ngang mấy chục sơn trại trên ô long sơn cũng không xuyễn một hơi nhưng chưa bao giờ gặp qua một đối thủ như lúc này. Tuy chưa giao thủ cùng hắn vậy mà khí thế trong người đã giảm sút phần nào. Hắn biết mình hẳn phải trải qua một hồi ác chiến với người đối diện nên cầm chặt song đao trong tay. Quay qua thoáng nhìn đại ca Vương Hắc Hổ. Vương Hắc Hổ sắc mặt thực ngưng trọng. Hắn không phải sợ chết nhưng giờ khắc này. Hắn không thể trơ mắt nhìn nhiều huynh đệ đã cùng mình vào sinh ra tử đi vào chỗ chết. Hắn là lão đại của sơn trại nên phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho bọn họ. Hắn liếc Hạ Lão Tam một cái ý bảo đừng hành động thiếu suy nghĩ rồi sau đó Vương Hắc Hổ đi đầu. Ném cây đao trong tay xuống. Các huynh đệ của sơn trại thấy lão đại đã đầu hàng. Trong lòng tuy không phục nhưng cũng không thể không nể mặt đành phải ném đao luôn. Một lát sau. Gần trăm người đã đầu hàng chỉ còn lại Hạ Lão Tam cùng vài huynh đệ cá biệt còn chưa ném vũ khí trong tay xuống. Đặc biệt Hạ Lão Tam chừng hai mắt hung ác nhìn Liên Phong giống như muốn phát hỏa đến nơi. Liên Phong hướng thủ hạ phất tay, nói, buông binh khí có thể đi, chống cự giết không tha, câu cuối cùng kia lạnh như băng không mang theo chút hơi ấm. Làm mọi người có mặt ở đây không khỏi run sợ. Lão Tam, còn ở trên núi lo gì không củi đốt, đừng xúc động, Vương Hắc Hổ khuyên Hạ Lão Tam, đại ca, ngươi đi đi, ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng đám cẩu tặc triều đình này. Ta biết ngươi cùng các huynh đệ vào sinh ra tử, không đành lòng nhìn bọn họ chết, nhưng ta không giống. Ta từ nhỏ không cha không mẹ, sơn trại là nhà của ta. Ta sẽ không trơ mắt nhìn nhà mình bị người ta hủy diệt. Hôm nay chỉ cần hạ lão tam ta còn ở đây, ai cũng đừng nghĩ động đến một cái cây của hắc hổ trại. Hạ lão tam lời nói chính nghĩa lẫm liệt, nháy mắt làm các huynh đệ của hắc hổ trại ở đây cảm động. Vương hắc hổ hốc mắt lập tức liền đỏ, một phen cầm tay hạ lão tam. Lão tam, ngươi nói đúng, sơn trại là nhà của chúng ta. Ta cũng không đi, dứt lời, nhặt đao lên, hướng về phía các huynh đệ kêu. Các vị huynh đệ, hôm nay nếu các ngươi muốn đi, vương hắc hổ ta không ngăn cản. Nếu luyến tiếc sơn trại muốn lưu lại, thì hãy đứng về phía bên này với ta. Phút trầm mặc ngắn ngủi qua đi. Có người nhặt đao, một người, hai người, ba người, tất cả mọi người đều đứng cạnh vương hắc hổ. Trong mắt đều toát lên nghĩa khí vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thấy hết thảy, Liên Phong cũng không bất an. Quyết đoán phất tay, ra hiệu cho đám cung thủ vừa rồi triển khai. Mũi tên nhọn nhắm ngay đám người vương hắc hổ. Ngay tại thời khắc chỉ mảnh treo chuông này, một bóng đen nho nhỏ sợ hãi rụt rè cõng một túi nặng. Thân mình lom khom nhẹ bước rời đi. Liên Phong phát hiện, thân thủ xuất trường, bắn một mũi tên về cái cây trước mặt Lâm San. A, Lâm San hô một tiếng. Ngã bịch xuống đất, hai mắt hoảng sợ nhìn về hướng mũi tên phóng tới. Cùng Liên Phong bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều giật mình. Cách chương.